ít nhất là nhân viên tập đoàn Hoàn Trí sẽ không thích cậu. Đều sẽ cảm thấy cậu cố ý làm khó chủ tịch bọn họ. Cậu không biết mấy năm nay vì Diệp Ân Tuấn vẫn luôn độc thân mà danh tiếng và giá trị con người ở Hải Thành này nước lên thuyền lên. Phụ nữ của cả tập đoàn Hoàn Trí nhìn thấy lời xin lỗi này có lẽ đến lòng muốn ăn thịt cậu cũng có luôn ấy. Thế mà cậu vẫn không để ý. Tớ thật sự sợ cậu vào tập đoàn Hoàn Trí rồi liệu có còn ra được nữa không? Lam Tử Thất cực kỳ sốt ruột, thấy Thẩm Hạ Lan không để tâm lại càng không giữ được bình tĩnh. Thẩm Hạ Lan mỉm cười đứng dậy, vỗ vai Lam Tử Thất rồi nói. Được rồi, đừng lo lắng cho tớ nữa. Cậu cho rằng tớ vẫn còn là Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước sao? Chút thủ đoạn này mà sợ anh là cũng muốn đấu với tớ. Cô ta vẫn còn non lắm. Yên tâm đi, tớ sẽ khiến Diệp Ân Tuấn đích thân tới đón tớ. Nói rồi Thẩm Hạ Lan quay người về phòng, để lại Lam Tử Thất một mình ngơ ngác tại chỗ. Để Diệp Ân Tuấn đích thân tới đón cô, thật hay giả, với cái tính núi băng Diêm Vương của Diệp Ân Tuấn thì sao có thể. Khách chương.